Tiên Linh Đồ Phổ, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 4646, độc đấu. Các sách, có mấy người một phen thương nghị cuối cùng đều đồng ý, Đạm Thai Vũ nhìn hai bên một chút, sắc mặt có chút lúng túng nói. Trình sư muội, ba người chúng ta bên trong, kiếm pháp của ngươi tốt nhất ngươi nhìn. Thịnh Dương Thu tu vi cao nhất nhưng không phải kiếm tu, hắn cầm chính là pháp kiếm, thật bàn về thực lực vẫn là linh ngọc cao nhất. Nghe được lời này, Thịnh Dương Thu lại là biến sắc quát. Đạm Thai sư đệ, có thể nào nhượng Trình sư muội mạo hiểm? Ánh mắt của hắn đảo qua trước mặt đàn sói, nói: "Trình sư muội, ngươi cùng Đạm Thai sư đệ kiềm chế những con sói kia bầy, ta tìm cơ hội diệt sát đầu lang." "Thịnh sư huynh," Đạm Thai Vũ vội vàng nói, "người tu vi tuy cao, nhưng cũng không phải là kiếm tu, nhất kích tất sát vẫn là Trình sư muội am hiểu nhất. Không phải là ta đem chuyện nguy hiểm giao cho Trình sư muội, thật sự là đem sự tình giao cho nhỏ tuổi nhất sư muội." Hắn cũng có chút đỏ mặt, nhưng hắn là người thực tế nhất, linh ngọc thực lực mạnh nhất, coi như đỏ mặt hắn cũng sẽ quyết định như vậy. "Nhưng là, Thịnh sư huynh, không cần nói nữa." Linh Ngọc tỉnh táo nói, "không phải là ta quên mình vì người, chỉ là như vậy vừa đến, mọi người thoát khốn khả năng cao nhất." Thịnh Dương Thu khẽ giật mình, im lặng không nói. Hắn lý trí đi lên nói, cũng hy vọng Linh Ngọc xuất thủ, chỉ là trên mặt không nhịn được. "Làm phiền hai vị sư huynh, thay ta kiềm chế đàn sói." "Trình sư muội yên tâm." Thịnh Dương Thu vội vã ứng một tiếng, tựa hồ là đền bù nhượng Linh Ngọc đi mạo hiểm quyết định. "Vậy thì động thủ đi." Ba người đồng loạt giết ra, lại không giữ lại. Thịnh Dương Thu biền chỉ một vòng thân kiếm, sắc bén ô kim cắt vỡ ngón tay, tơ máu theo thân kiếm chảy xuống. "Ông," một tiếng sáng lên một nói hồng quang. Thần kiếm múa, hồng quang lấp lóe, chỗ khắp nơi, lang yêu không không nhượng bộ lui binh, hắn lại không chút nào ham chiến, một vòng mà qua, hướng đầu lang phóng đi. Đạm Thai Vũ càng mạnh hơn phù thuật, cầm kiếm cũng là phù thuật gia trì kiếm, tay phải lên phù, tay trái múa kiếm, phối hợp được giọt nước không lọt, đồng dạng chẳng qua ở dây dưa, hướng đầu lang phóng đi. Linh Ngọc chỉ chậm một lát cũng lao ra, khảm ly kiếm huy sái lái một mảnh kiếm quang, trên thân kiếm màu xám diệt hết, một đạo như xương như diễm kiếm khí bay lên, mang theo lấy tiếng gió thổi, hướng đàn sói đánh tới. Ba người sát chiêu ra hết, trong lúc nhất thời đàn sói tránh lui không kịp, nhao nhao ngã lăn. Đầu lang thấy thế, ngửa mặt lên trời thét dài mấy tiếng, còn lại đàn sói triệt thoái phía sau tránh lui. Mắt nhìn ba người bọn họ xông ra phù trận phạm vi, lang vương lục quang lấp lánh hung trong mắt hiện lên liêu quang, gầm nhẹ một tiếng, sau đó ra một tiếng điếc tai chu lên. Mới vừa rồi còn đang lùi lại đàn sói, trong nháy mắt tụ tập cùng một chỗ chia ba nhóm, như ong vỡ tổ hướng bọn hắn vọt tới. Không cần Linh Ngọc nói thêm cái gì, Thịnh Dương Thu cùng Đạm Thai Vũ kiếm quang một chỉ, huyết quang lấp lóe toàn lực liều giết. Theo lấy hai người bọn họ lực, đàn sói càng ngày càng nhiều hướng bọn hắn dũng mãnh lao tới, Linh Ngọc bên này, lưu lại càng ngày càng ít. Linh Ngọc có ý thức giữ lại thực lực, đa số đón đỡ, mà không xuất kích. Thịnh Dương Thu cùng Đạm Thai Vũ tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm, mỗi người bọn họ đều bị mười mấy con lang yêu vây quanh, mỗi chết một cái, đều có mới lang yêu bổ sung đến. Mà Linh Ngọc bên này, dần dần chỉ còn 5-6 con lang yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình sư muội, luyện khí tầng 5 Đạm Thai Vũ trước chống đỡ không nổi, hô. Minh bạch, khảm ly kiếm đột nhiên quang mang biến đổi, giống như liệt diễm bốc lên kiếm khí vung ra, vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, từ trái sang phải, vây công nàng lang yêu không tránh kịp. Xoẹt, trong bụng sói bị kiếm khí xé ra, lang huyết phun ra, lang yêu đều ngã xuống đất. Khảm ly kiếm khí kỳ thật nguyên do hai chủng kiếm khí tạo thành, khảm thủy kiếm khí cùng ly hỏa kiếm khí, nàng hiện tại chỗ là ly hỏa kiếm khí, hắn huyền diệu không kịp khảm ly kiếm khí, nhưng lại có cường đại lực sát thương, tại địch thủ vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, cho một kích chí mạng. Những người khác thấy thế hãi nhiên, bọn họ cũng đều biết 5 năm qua, Linh Ngọc tu luyện rất liều mạng, cũng biết nàng căn cốt rất tốt, 10 phần được Liễu Ý Ý coi trọng, nhưng lại không biết kiếm thuật của nàng đã đến cảnh giới như thế. 5-6 con lang yêu vây công, vô luận là Đạm Thai Vũ vẫn là Thịnh Dương Thu, muốn diệt giết đều cần thời gian nhất định, mà nàng lại có thể một chiêu phá. Chém giết đàn sói về sau, Linh Ngọc một lát không dừng lại, một chương thần hành phù chụp ở trên người, vận khởi khinh thân thuật liền hướng đầu lang đánh tới. Ngao, đầu lang ngửa mặt lên trời thét dài, ánh mắt hung ác chân sau kéo căng. Thủy Trung canh giữ ở đầu lang bên cạnh hai cái lang yêu đón lấy Linh Ngọc. Linh Ngọc ánh mắt bình tĩnh, cổ tay truyền một cái, lần này xuất thủ là khảm thủy kiếm khí. Khảm thủy kiếm khí cũng không nhanh, thậm chí có thể nói góc độ chậm chạp, nhưng nó quấn quanh hướng hai cái lang yêu, lập tức khiến cho phương động làm chậm chạp ngủ xuống. Linh Ngọc mũi kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái, kiếm phong sắc bén, chuẩn xác phá vỡ trong đó một sói cổ họng, sau đó thân thể một nằm, tránh thoát một cái khác lang yêu chộp tới lang chảo, trở tay một kiếm, nhanh chóng như lôi điện chém xuống lang đầu. Đạm Thai Vũ khóe mắt quét nhìn đảo qua một màn này, cảm thấy mình quyết định này vô cùng. Trong bọn họ chỉ có vị này Trình sư muội có thực lực cùng đầu lang đánh một trận, nếu như nàng vô cùng, hắn cùng Thịnh sư huynh tất nhiên cũng không được. Kiếm tu, là cái này kiếm tu, đầu lang trước mặt lại không ngăn cản. Linh Ngọc càng bình tĩnh hơn, khảm ly kiếm vừa rút lui vung lên, một đạo khảm thủy kiếm khí ra. Xúc thế đãi đã lâu đầu lang lúc này đạp một cái chân sau, thân ảnh như điện giật hướng nàng đánh tới, đồng thời hiện lên đạo kiếm khí này. Đáng tiếc, Linh Ngọc trong lòng âm thầm thở dài, bất quá cũng không cảm thấy quá thất vọng, luyện khí 6 tầng đầu lang, đương nhiên so với cái kia luyện khí 3 tầng 4 lang yêu cường đại, mà lại bọn chúng sinh hoạt tại trong rừng rậm, cá lớn nuốt cá bé, tuyệt không phải Huyền Nguyên Quan những cái kia nuôi dưỡng ở thú vườn bên trong linh thú có thể so sánh. Mùi tanh đập vào mặt, đầu lang tránh thiểm quang răng sắc gần ngay trước mắt, sắc bén vuốt sói cũng hung hăng chộp tới, Linh Ngọc phóng người lên, thần hành phù dưới, khinh thân thuật vung đến cực hạn, nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát đầu lang công kích. Nàng sinh ra khỏe mạnh từ nhỏ nhảy nhót tưng bừng, thân thể vốn là mềm mại, nhập Huyền Nguyên xem về sau, mỗi ngày cần luyện từ không lười biếng, luận lên tố chất thân thể, không có mấy người có thể qua nàng. Một kích không trúng, đầu lang giận dữ quay người lại lần nữa đánh tới. Linh Ngọc giữa không trung một chiếc kiếm khí lại lần nữa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người một sói, cứ như vậy quấn đấu. Nguyên lai Trình sư muội mạnh như vậy. Trong phù trận Du Hy Âm trong lòng nhấc lên sóng lớn. Liễu Ủy Ý đem Linh Ngọc mang về Sung Hư cung thời điểm, các đệ tử của nàng đã từng tức giận bất bình, cảm thấy sư phụ Linh Ngọc quá tốt, ngay cả các nàng đều cũng phải đứng dịch sang bên. Du Hy Âm mặc dù cùng Linh Ngọc quan hệ không tệ, nhưng nàng cũng là Liễu Ý Ý đệ tử, khó tránh khỏi cũng có loại tâm tình này. Thẳng đến nhiệm vụ lần này, nàng cùng Linh Ngọc cùng chỗ cái này tiểu đội tận mắt nhìn đến nàng mạnh hơn chính mình địa phương, mới dần dần tâm phục. Nhưng, cho đến giờ phút này, nàng mới biết được Linh Ngọc so với nàng mạnh đến mức nào. Nàng chỉ so với Linh Ngọc sớm một chút nhập Liễu Ý Ý môn hạ, hai người cảnh giới một mực không sai biệt lắm, nhưng muốn nàng đi ám sát đầu lang, là tuyệt đối không thể, vừa rồi đầu lang một kích kia, nàng liền ngăn không được. Khó trách sư phụ coi trọng như vậy Trình sư muội, cơ hồ coi như đệ tử đích truyền giống nhau dạy bảo. Du Hy Âm cúi đầu nhìn xem chính mình cầm kiếm đối thủ. Nàng đồng dạng cũng là kiếm tu, lại chỉ có thể núp ở phía sau trước mặt. Nguyên lai ta còn có dài như vậy đường muốn đi. Lại ngẩng đầu, Du Hy Âm ánh mắt trở nên kiên định. Mặc dù cũng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng nội tâm của nàng một mực rất tự đắc, cho là mình có thể vào sư phụ pháp nhãn, có thể trở thành kiếm tu, so những đồng môn khác mạnh hơn nhiều, nếu như không phải nhiệm vụ lần này được, nàng chỉ sợ vĩnh viễn cũng không biết nguyên lai mình tại kiếm sửa đường lên còn kém nhiều như vậy. Hiện đang hồi tưởng lại đến, đinh sư thì hiểu lầm tính là gì, sư thì muội lạnh nhạt tính là gì, tại kiếm nói trước mặt những thứ này căn bản không cần để ý, Trình sư muội ta. Đạm Thai Vũ tiếng la gọi trả lời Du Hy Âm thần trí, vừa nhìn giữa sân tình cảnh, không khỏi khẩn trương lên. Thịnh Dương Thu cùng Đạm Thai Vũ đã là toàn thân nhuốm máu, nhiều chỗ thụ thương, mỗi người bọn họ bị 20-30 đầu lang yêu vây công, tình hình nguy hiểm nhiều lần ra. Cách chương.